Tu La Vũ Thần, chương 2090, thần sắc đại biến. Góc truyện audio.com. Bởi vì lúc này thời khắc này, ở trong mắt Sở Phong, nổi lên một tòa quang mang lóng lánh đại trận kia vô cùng thật lớn, giống như là một vòng đáy biển ngày mai, đêm này biển sâu chiếu thông minh, quan trọng nhất là, ở đó đại trận bên trong, có 5 con quái vật lớn. Trong đó 4 chỉ, mỗi cái dài đến vài trăm thước kia phân biệt chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ, 4 chỉ thánh thú bản thể. Nhưng còn có một chỉ quái vật lớn, ở vào 4 chỉ thánh thú trung gian, này chỉ quái vật lớn, lại dài đến mấy ngàn mét, so với 4 chỉ thánh thú bản thể còn muốn thật lớn nhiều lắm. Dù cho 4 chỉ thánh thú chung vào một chỗ cũng còn chưa kịp con vật khổng lồ này một nửa lớn. Đây là một cái cùng loại hình người cự thú, toàn thân hỏa hồng, tướng mạo hung ác dữ tợn, nhìn qua giống như là một cái ác quỷ, rất là khủng bố. Loại này khủng bố cùng hung thần ác sát yêu thú bất đồng, mà là phát ra từ nội tâm cho người sợ mất mật, khiến người ta kiêng kỵ, trên trực giác cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là Nham Tương Đế Quân bản thể. Đúng lúc này, 4 chỉ thánh thú tự Sở Phong thể nội đi ra, loạn xạ đừng đứng tại Sở Phong hai bên, dừng ở phía dưới hết thảy. Đây cũng là Nham Tương Đế Quân sao, dĩ nhiên khổng lồ như vậy. Kỳ thực Sở Phong khi thấy con vật khổng lồ này thời gian, cũng đã đoán đến, khả năng này là Nham Tương Đế Quân bản thể, nhưng Sở Phong lại vẫn như cũ cảm thấy kinh thán. Dù cho chẳng qua là thấy cái này di thể, nhưng Sở Phong cũng có thể tưởng tượng ra được lúc trước Nham Tương Đế Quân tại võ chi thánh thổ phía trên tàn phá bừa bãi phá hư thời điểm, là biết bao khủng bố kia đích thật là một hồi chân chính tai nạn. Không cần sợ qua lâu như vậy, nó sớm liền triệt để chết đi, hiện tại bất quá là một cái chân chính di thể mà thôi, không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Thanh Long nói, ta đây hiện tại, là hay không chỉ cần mở ra đại trận này, các ngươi liền có thể cùng nhục thân tương dung, khôi phục tu vi. Sở Phong hỏi, đúng là như thế, 4 đại thánh thú, nhao nhao gật đầu. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Xác định về sau, Sở Phong nói làm liền làm. Bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều không kịp chờ đợi muốn xem một chút 4 đại thánh thú khôi phục thành thể bộ dạng. Suy cho cùng đó là thánh thú, là áp đảo yêu thú phía trên tồn tại, hiện nay võ chi thánh thổ, hầu như không có. Này tòa trận pháp rất là tuyệt vời, dù cho đi qua vạn năm thời gian, có thể Sở Phong kết giới chi thuật muốn phá vỡ cũng không có dễ dàng như vậy. Sở Phong bố trí phá giải trận pháp dùng đầy đủ 3 ngày thời gian, mà khi trận pháp vận chuyển về sau, lại dùng đầy đủ 2 ngày, mới cuối cùng cũng đem cái này phong ấn đại trận phân giải. Theo lý mà nói, vạn năm thời gian, này phong ấn sớm đã suy yếu rất nhiều, có thể dù cho như vậy, Sở Phong vẫn là phế đi khí lực lớn như vậy, đó có thể thấy được cái này phong ấn đại trận là biết bao tuyệt vời. Ngưng nhận, bỗng nhiên, Sở Phong song trường sát nhập hét lớn một tiếng, sau đó Sở Phong kia sát nhập song trường, liền tản mát ra tia sáng chói mắt, mà khi Sở Phong ngón tay dò ra về sau tia sáng chói mắt kia, lại bắt đầu tự Sở Phong song chỉ tràn ra tạo thành một thanh dài đến hơn 1000 thước quang mang cự nhận. Chỉ thấy, Sở Phong huy động đại kiếm, hướng về phía dưới phong ấn đại trận vung lên. Ầm ầm long, trong sát na, nổ vang nổi lên 4 phía cuồng phong gào thét, phương này nước biển tức khắc sôi trào. Góc truyện audio.com, cấp ta tán, có thể chính là như vậy khủng bố tình huống, Sở Phong chẳng qua là tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, lại làm cho sở hữu dị tượng tiêu tán ra, làm cho này chỗ khôi phục thành dĩ vãng yên tĩnh bộ dạng. Mà khi kia sôi trào nước biển tiêu tán, tầm mắt cũng là tùy theo khôi phục, giờ khắc này 4 đại thánh thú đều là kích động liền thật lớn, linh hồn đều đang run rẩy, ly khai thân thể nhiều năm, lấy bí kỹ hình thức sống sót, cái loại này bị đè nén, cái loại này khổ sở chỉ có bọn họ tinh tường. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục có thể một lần nữa thu được nhục thân, lấy từng người sinh mệnh thể sống sót, tự nhiên là kích động không thôi, hưng phấn không thôi, cuồng hỉ không ngớt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên trong lúc đó, 4 đạo lưu quang bay lên, 4 đại thánh thú, đã phân biệt hướng nhục thể của mình bay vút mà đi. Do 4 đại thánh thú tốc độ quá nhanh, lần thứ 2 tại đây mới thủy vực nhấc lên cuộn trào mãnh liệt trong nước sóng chiều. Nhưng là khi 4 đại thánh thú, nhao nhao tiến nhập từng người thân thể sau, lại không còn có thanh âm, mà khi bọn họ tạo thành trong nước sóng chiều tiêu tán sau, phương này thủy vực liền một điểm thanh âm cũng không có, yên tĩnh đáng sợ. Thế nhưng Sở Phong, nhưng vẫn dừng ở 4 đại thánh thú thân thể, nhìn không chuyển mắt đồng thời. Tại Sở Phong toàn thân, đều tản ra một loại khí tức, đó chính là khẩn trương. Nó dùng thiên nhãn, có thể nhìn ra, 4 đại thánh thú, đang cùng nhục thể của mình dung hợp, có thể suy cho cùng tách ra vạn năm lâu, bọn họ cũng không phải đơn giản linh hồn, mà là lấy bí kỹ thân phận còn sót lại linh hồn, muốn dung hợp cũng không có đơn giản như vậy. Nguyên do Sở Phong cũng rất là lo lắng, hắn lo lắng 4 đại thánh thú thất bại. Xem ra là thành công. Rốt cục Sở Phong trên người khẩn trương chi khí tiêu tán, thay vào đó là khó mà che giấu tâm tình vui sướng. Ngào, o o, mà sau một khắc một tiếng chói tai rít gào, rồi đột nhiên khuếch tán ra tới, đêm này nước biển chấn cấp tốc phun trào. Là Bạch Hổ dẫn đầu sống lại, nó phục sinh về sau, liền hướng Sở Phong bay vút mà đến, dùng đầu của mình, đứng vững Sở Phong, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi hải vực đi tới mặt biển phía trên. Ha ha, sống lại, lão tử rốt cục sống lại. Bạch Hổ lao ra mặt biển, liền bắt đầu ở không trung bôn tàu, không ngừng rít gào, tới chúc mừng tự mình trọng sinh. Bán tổ, đây mới thật sự là bán tổ. Đến mức Sở Phong, thời khắc này nụ cười trên mặt không giảm mà lại tăng, bởi vì đứng tại Bạch Hổ trên người, nó có khả năng rõ ràng cảm thụ được bán tổ thực lực là cỡ nào cường hoành. Thậm chí, Sở Phong có khả năng cảm thụ được trong truyền thuyết tổ cấp vũ lực lăng không mà hiện, lấy tốc độ bất khả tư nghị, theo Bạch Hổ tại giữa không trung phía trên bôn tàu, giống như là khi theo thời gian đợi mệnh, muốn vì Bạch Hổ sử dụng. Loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu, suy cho cùng. Đây là áp đảo võ đế phía trên lực lượng. Cứ việc dùng hết các loại thủ đoạn, Sở Phong chiến lực cũng có thể đạt đến loại trình độ này, nhưng này dù sao cũng là chiến lực mà cũng không phải là tu vi chân chính, hai người. Tóm lại vẫn có khác biệt. Phốc lạp lạp lạp, đúng lúc này, lại một đạo sóng nước bạt không mà lên, xỏ xuyên qua vân tiêu về sau, đâm thẳng trời cao. Ngào, o o, rất nhanh, lại là gầm lên giận dữ chuyển đến, kia tiếng giống giận lại so với Bạch Hổ gầm thét còn muốn chói tai. Góc truyện audio.com. Mà khi màu trắng sóng nước tiêu tán sau, Sở Phong có khả năng thấy, một đầu thanh sắc cự long, đạp không mà đi, hướng mình bay vút mà đến, là thanh long, là bốn đại thánh thú một trong thanh long. Theo sát phía sau, Chu Tước cùng Huyền Vũ cũng đều bay vút mà ra. Chẳng qua là so với việc Bạch Hổ cùng thanh long, hai vị kia còn lại là khiêm tốn hơn nhiều, cũng không có phát ra chấn nhiếp thiên địa rít gào. Này khiêm tốn chảy nước nhưng cũng khó mà che giấu bọn họ thời khắc này vui sướng cùng hưng phấn, suy cho cùng thành công cùng nhục thân tương dung, đối với chúng nó tới nói, này có không tầm thường ý nghĩa. Trọng sinh, bọn họ đây mới thật sự là trọng sinh, này chính là cách nhau vạn năm về sau trọng sinh. Sở Phong, cảm ơn ngươi cho chúng ta cơ hội sống lại. Lấy thanh long cầm đầu bốn đại thánh thú, bỗng nhiên đem Sở Phong làm chủ, rất là cảm kích nói với Sở Phong. Ta trời à, các ngươi bốn vị chính là tiền bối, lại có thể hướng ta đây cái vãn bối nói lời cảm tạ các ngươi như vậy, không phải tại gãy vãn bối thọ nha. Sở Phong luôn miệng kêu khổ cười nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đừng giả bộ chúng ta hướng ngươi nói tạ có đúng hay không cảm giác cực kỳ thoải mái à, Bạch Hổ cười híp mắt nói. Đừng xem nó hình thể to lớn, lớn lên cũng là hung thần ác sát thế nhưng nó thời khắc này biểu tình thật đúng là có như vậy một điểm đáng yêu, giống như là một cái khổng lồ mèo trắng. Thật đúng là đừng nói, là thật thoải mái, muốn không các ngươi bốn vị, lại tạ một phen. Thấy thế, Sở Phong cũng là mở lên nói đùa. Ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ được đẹp, lão tử tạ người cũng chỉ tạ một lần, qua đây cái kia thôn liền không cái kia điếm. Bạch Hổ ha ha cười nói, cứ việc Bạch Hổ vốn liền yêu cười, có thể Sở Phong lại chưa bao giờ thấy nó cười như vậy vui vẻ qua, có thể nhìn ra thời khắc này nó quả thật rất là vui vẻ. Trên thực tế, không chỉ là Bạch Hổ vui vẻ, Thanh Long cùng Chu Tước cũng đều rất là vui vẻ, thậm chí ngay cả từ trước đến nay trầm ổn Huyền Vũ, ở đó trương thú mặt phía trên cũng đều treo khó mà che giấu dáng tươi cười. Không xong, nhưng mà tại này đều đại hoan hát ỉ lúc Sở Phong lại cho mày thần sắc đại biến, sau đó đem kia ánh mắt cảnh giác quăng vào trong biển rộng. Cách chương.